Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bức tranh của cố họa sĩ Trừu Tượng Si Tum Lee, gần đây được bán đấu giá tại Mỹ, cuối cùng được mua với giá hơn 70 triệu đô la Mỹ một. Đây không phải đơn thuốc của bác sĩ sao? 2. Tôi phải kiện, rõ ràng là đạo ý tưởng, mỗi khi bút tắc mực tôi cũng vẽ thế này. 3. Muốn tranh thế này chứ gì, tôi có thể vẽ đến khi thế giới kiệt quệ tài chính. 4. Hờ, hóa ra mình cũng có khả năng hội họa cơ đấy. Nhận đặt hàng loại tranh này, ngày 800 bức cũng ok, giá cạnh tranh 1 đô thôi. 5. Đứa nào đã xóa bảng hôm ấy, trả tao 70 triệu đô. 6. Ngoáy bút trình này đủ cấp giấy phép bác sĩ rồi. 7. Không cần biết bạn vẽ gì, chỉ quan trọng bạn là ai. 8. Nghệ thuật trừu tượng sinh ra để rửa tiền đúng không? 9. Đã đến lúc lôi các bức vẽ thời mẫu giáo ra bán đấu giá rồi đây. 10. Lúc gật gù trong giờ tôi cũng vẽ như này lên bàn học. 11. Bạn vẽ tranh y hệt như này cũng không bán được giá đâu. Thứ nhất bạn cô phải họa sĩ trừu tượng, thứ hai bạn chưa chết. 12. Thực ra tên bức họa là thử vẽ chơi xem có đứa ngu nào mua không. Dịch Kim Duong, FB Kim Duong, cách chương.